Thanh Quan, chương 364, tránh nặng tìm nhẹ 2, góc truyện audio.com. Hà Tinh châm chọc Chu Tiểu Mai là mạng khắc chồng, nói ai lấy nàng sẽ chết, không xứng sống với Tần Mục. Chu Tiểu Mai thì chê cười Hà Tinh là cô gái nhỏ mộng xuân tâm, một chút tiền vốn nhỏ lại muốn sống cùng Tần Mục, còn kiêu ngạo không có ngực, ý đồ dùng bộ ngực lớn của mình làm Hà Tinh tự ti. Hà Tinh tự nhiên không cam lòng yếu thế, hai người chạy vào phòng tắm chiến đấu 2-3 phen, quả thực tỉ thí dáng người, cuối cùng thì nhìn nhau và hâm mộ lẫn nhau. Cho tới lúc này hai người tranh đấu vô vị như vậy sẽ bị người ta chê cười, hai nàng còn không tính là nữ nhân của Tần Mục lại chạy vào phòng tắm tỉ thí dáng người, đây là vì được Tần Mục yêu ái hôn thê của người ta còn chưa đứng ra nói chuyện đầy ý thức được điểm này. Hai người nhìn nhau, cuối cùng ôm nhau khóc giống một hồi, sau đó một về kinh thành, một về Quảng Châu. Lúc gần đi hai nàng u oán nhìn Tần Mục, Lục Trường Hà lúc gần đi nói lời kia như tiếng chuông cảnh báo bên tai Tần Mục, hắn bây giờ là người cô đơn, trong phòng của huyện ủy ngoài Cửu Tiểu Thiền Thiên Kiều Bá Mị ra, thời gian ngắn cũng được, thời gian dài không chắc sẽ truyền ra tin đồn không tốt, với Tần Mục thì đây chẳng phải chuyện lớn, đối với Cửu Tiểu Thiền đây là đả kích không nhỏ. Vì thế Tần Mục liền tìm một căn nhà trong huyện thành, mua một căn nhà nhỏ để ở. Hiện tại huyện Lan Chữ đã phê 2.000 mẫu ruộng cằn cỗi xây dựng nhà cho cán bộ. Kế hoạch của Tần Mục chính là mua nhà và lắp đặt trang thiết bị hiện đại. Đối với Cửu Tiểu Thiền hoặc nhiều hoặc ít bạo lộ cảm tình, Tần Mục không dám nhận, hắn hiện tại đã chọc nợ tình quá nhiều, không muốn lại kéo thêm một người. Vì thế huyện ủy Tần Mục, Tần phó bí thư nhiệt tâm làm ông mai cho thư ký, giới thiệu vài đối tượng cho Cửu Tiểu Thiền, có không ít cán bộ trẻ chưa gia đình, nhắm chúng Cửu bác gái khen Tần Mục nhiều, càng được Cửu bác gái khen thì trên mặt Cửu Tiểu Thiền tươi cười càng ít. Đến tháng 9 thì Cửu Tiểu Thiền đã gặp 7 nam nhân do Tần Mục kéo lại, cuối cùng triệt để bộc phát, viết một tờ đơn từ chức đưa cho Tần Mục. Cửu Tiểu Thiền năng lực không tệ, hình tượng của nàng đại biểu cho huyện Lan Chữ hiện tại Seattle cùng Los Angeles có các xí nghiệp lớn nhỏ kéo tới tiếp xúc với thành phố Đằng Long, hy vọng có thể tới huyện Lan Chữ mở nhà máy. Vì thế bí thư thị ủy thành phố Đằng Long nhiều lần mở hội nghị, chỉ định khu giao nhau của thành phố Đằng Long và huyện Lan Chữ sẽ phê ra một khu vực cho các nhà đầu tư xây nhà máy, mệnh danh là khu công nghiệp liên hợp Đằng Long. Chính sách cũng nghiêng qua huyện Lan Chữ, nếu như lúc này Cửu Tiểu Thiền từ chức thì cấp trên sẽ bị ảnh hưởng, cũng sinh ra phong bạo cho đám người nước ngoài, sẽ đả kích nhiệt tâm của bọn họ. Tần Mục nghiền ngẫm đọc đơn từ chức nhiều lần, thẳng đến khi Cửu Tiểu Thiền không kiên nhẫn ho khan vài tiếng thì chậm rãi ngẩng đầu cười nói: "Đồng chí Tiểu Cửu, tôi phát hiện mạch suy nghĩ của cô rất bất thường nha." Cửu Tiểu Thiền nghe xong Tần Mục nói giọng quan thì biết rõ hắn đang giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nàng. Lần này từ chức cũng là thử dò xét xem Tần Mục có tâm tư với mình hay không. Hôm nay nghe thấy Tần Mục nói vậy thì thất vọng, trong nội tâm không thoải mái, cũng dùng giọng quan nói: "Tần bí thư, tôi cảm thấy năng lực của mình không đủ làm thư ký của anh, tư tưởng suy nghĩ còn kém quá nhiều, cộng thêm cha mẹ tuổi tác đã cao." Tôi muốn Tần Mục khoát khoát tay, ngăn nàng nói tiếp. Dùng góc truyện audio.com, ngón tay gõ vài cái lên mặt bàn, chậm rãi nói ra: "Thủ tục của cô không hợp cách, xin tôi cũng không dùng được, phải đi tới cục dân chính tiến hành thủ tục tương ứng." Cửu Tiểu Thiền lập tức sững sờ, thái độ của Tần Mục khiến nàng không ngờ, vừa rồi Tần Mục không vui không phải vì chính mình mà là quá trình xin từ chức của mình không đúng. Cửu Tiểu Thiền chợt cảm thấy bi ai, cứ đứng trước mặt Tần Mục chảy nước mắt ào ào. "Nhưng mà hiện tại trong cục dân chính giao công việc sự vụ cho tôi rồi." Huyện Lan Chữ hiện tại tinh thần phấn chấn, đang lúc phát triển, dùng xí nghiệp Vạn Yến xem trọng hoàn cảnh đầu tư của huyện Lan Chữ làm đầu. Tần Mục giống như không thấy nước mắt của Cửu Tiểu Thiền, tiếp tục nói: "Đồng chí Cửu Tiểu Thiền, quốc gia đang lúc dùng người, cô từ chức như vậy là không có trách nhiệm, có phải không muốn chịu trách nhiệm hay không?" Cửu Tiểu Thiền bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sương mù đẫm lệ mông lung nhìn qua Tần Mục. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến khiến Cửu Tiểu Thiền không biết nên nói làm sao, chỉ nghe Tần Mục tiếp tục nói: "Như vậy đi, cô nên suy nghĩ một chút, nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ tiến cử cô vào đảng." Tiến cử vào đảng? Cửu Tiểu Thiền từ huyện Tây Bình đã bị người ta thao tác đưa vào chính quyền, vẫn có thân phận đoàn viên dự bị, hôm nay Tần Mục đứng ra tiến cử nàng vào đảng, ý tứ rất rõ ràng, chuẩn bị giao một phần quan đồ cho Cửu Tiểu Thiền. Nhưng mà suy nghĩ này vừa hiện ra thì Cửu Tiểu Thiền cảm thấy nội tâm khát vọng và ấm áp, tâm thần vẫn tìm bến đỗ của nàng, bây giờ đã tìm được nơi dừng chân. Tần Mục gõ gõ cái bàn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nước mắt trên gò má của Cửu Tiểu Thiền, khẽ chau mày nói: "Còn có vấn đề gì không?" Tần Mục trong lòng Cửu Tiểu Thiền vẫn là một cái bóng lớn, nàng nghe Tần Mục hỏi trực tiếp như vậy thì ma xôi quỷ khiến không có cự tuyệt. Tần Mục gật gật đầu nói: vậy cô nên mang danh sách các xí nghiệp xin đầu tư trong thời gian gần đây qua cho tôi, bọn họ xem trọng huyện Lan Chữ như vậy thì chúng ta phải tỏ vẻ." Cửu Tiểu Thiền u oán nhìn Tần Mục, quay người lắc lư dáng người uyển chuyển đi ra ngoài. Tần Mục hút thuốc đi đến cửa sở, lặng lặng nhìn hoa tươi trước đại viện và suy nghĩ mông lung. Qua mấy ngày Tần Mục nhận được điện thoại của Cao Phái, trong điện thoại Cao Phái tiếc hận vì quyết định của Tần Mục, nếu như Tần Mục tự động buông tha huyện Lan Chữ thì được Tần Hệ thao tác tất nhiên có thể đi tới tỉnh đảm nhiệm chức phó, lại ngồi đó thêm 3 năm thì ít nhất có thể đến đơn vị hành chính chính của thành phố làm cao, nhưng hiện tại Tần Mục quyết định bảo toàn địa vị của mình, nhưng nếu không làm ra chiến tích tương ứng, Tần Mục muốn tăng lên thì tối thiểu nhất chỉ lên tới chức bí thư huyện. Trần Đông Thăng cùng Lý Trung Nguyên có nguyện ý nhường vị trí hay không còn khó nói, dù sao hai người tuổi tác cũng không quá già nua. Tần Mục cũng không nói quan hệ của mình và hai người này, ngay cả Cao Phái thì hắn cũng không nói toàn bộ nội tình của mình ra. Dựa theo quy luật hy sinh lợi ích, hiện tại Cao Phái trong thành phố có khí thế dọa người, một khi phát sinh thay đổi gì thì có thể cầm mình ra làm thẻ đánh bạc. Đây chính là cái nhìn đại cục của tầng trên. Tần Mục chỉ có làm gì chắc đó, thành lập hệ thống thuộc về mình, đưa một ít người lên vị trí trọng yếu thì địa vị của hắn vững như bàn thạch cách trương.